phá đạo quan hôm nay cũng chưa có phá sản. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Giản Lạc Thư có biểu tình một lời khó nói hết, nam quỷ tò mò lấy đầu duỗi lại nhìn trên màn hình, vừa thấy tức khắc kích động mở to hai mắt, cái này là ta. Lớn lên cũng thật có tiền a. Giản Lạc Thư vô ngữ mà nhìn toàn thân tràn đầy hơi thở ngốc nghếch của nam quỷ, thật sự vô pháp đem hắn cùng chủ tịch liên hệ ở bên nhau. Khác không nói, chỉ cái khí chất liền sai lệch quá nhiều. Nam quỷ một bộ dáng như nhặt được tiền, vỗ đùi thẳng nhạc. Xem ra ta thật đúng là bá đạo tổng tài a, ta vừa rồi khi nhìn đến cái công ty cao ốc kia liền nghĩ ta là tổng tài, ta đây hàng thật giá thật là một kẻ có tiền a, cũng không biết ta trước kia trôi qua thế nào, liền đến tivi cũng chưa xem qua, chờ về sau ta hoàn hồn, nhất định sẽ mua hai cái tivi to bự đặt ở trong phòng, đồng thời bật thật to, để vờn quanh mình là âm thanh sôi nổi. Giản Lạc Thư yên lặng quay đầu, cầm di động dùng sức kéo xuống. Ta cảm thấy cái người kêu Lý Thần Kim chủ tịch khẳng định là có huynh đệ song bào thai cũng cùng nhau hôn mê, ngươi chính là cái người còn lại kia. Không thể đi, nam quỷ có chút chột dạ bưng kín ngực, nhà ai song bào thai huynh đệ lại chênh lệch lớn như vậy a. Giản Lạc Thư đem tư liệu dư lại của ba người còn lại tất cả đều nhìn một lần, lần này xảy ra tai nạn xe cộ người hôn mê trừ bỏ Lý Thần Kim còn có thư ký Lý Thần Kim, mặt khác còn có một phó giám đốc chủ quản một bộ phận, giống như là cái chức vị nào cũng không thấp nhỉ. Nam quỷ tức khắc cười, xem ra ta chính là Lý chủ tịch quan chủ, chờ ta hoàn hồn về sau cho ngươi thêm cái đại chi phiếu, 10 vạn có đủ hay không? Giản Lạc Thư, ha ha, ngươi cũng thật hào phóng. Đang nói chuyện Tần Tư Nguyên lại thu được tin nhắn WeChat mới, chỉ thấy mặt trên viết. Lý Thần Kim đã ở một tuần trước thức tỉnh, tuy rằng hắn chân bị gãy xương tạm thời vô pháp đi đến công ty, nhưng đã ở bệnh viện xử lý công vụ. Nam quỷ mộng bức, không phải vừa rồi còn nói ta là chủ tịch sao? Chủ tịch thức tỉnh, ta đây là ai a? Giản Lạc Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói. Chúng ta đi lên nhìn xem sẽ biết. Định vị bệnh viện cao cấp tư lập khu vực nằm viện ở ban đêm, quản lý thập phần nghiêm khắc, nếu muốn đi vào cần thiết phải có giấy chứng nhận người nhà bệnh nhân do bệnh viện định chế mới có thể vào. Giản Lạc Thư đem nam quỷ mất hồn mất vía sách lại đây, hướng trong tay hắn đưa qua một lá bùa có thể đụng chạm vật phẩm. Đi bên trong trộm hai cái giấy thông hành tới đây đi. Nam quỷ phục hồi tinh thần lại không dám tin tưởng chỉ vào chính mình. Ta chủ tịch trộm đồ vật này không quá thích hợp đi. Này cùng thân phận ta không xứng a. Giản Lạc Thư mắt trợn trắng. Dù sao không có giấy thông hành chúng ta không thể đi lên, không thể đi lên liền không biết thân thể của ngươi hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta từng nói ngươi người hồn phách không thể rời khỏi thân thể quá lâu, ngươi lại kỳ kèo chủ tịch cái thân phận này liền thật sự cùng ngươi không có quan hệ gì. Nam quỷ nghe xong không dám làm kêu, nhấc chân liền trái phải vừa định hướng lên trên vừa bay, mới vừa bay được một mét đã bị Giản Lạc Thư lại một lần kéo lấy. Đúng rồi, chính ngươi ngàn vạn không cần đi đến tầng lầu nơi thân thể ngươi. Vì cái gì? Nam quỷ có chút khó hiểu, hắn đang định đi đến tầng lầu thân thể hắn trộm giấy thông hành thuận tiện nhìn xem chính mình là tình huống như thế nào. Giản Lạc Thư duỗi tay chọc chọc chán hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngươi đầu óc như thế này lên làm chủ tịch bằng cách nào a, có phải hay không toàn dựa vào đầu thai được kế thừa a, ngươi không nghĩ nếu là không có người gian lận ngươi sẽ êm đẹp ly hồn lại còn mất trí nhớ. Vạn nhất mặt trên có cái cao nhân gì, ngươi đi lên chính là chui đầu vô lưới, đến lúc đó ngươi hồn phi phách tán thì ngươi cũng không cần nhọc lòng cái gì thân phận chủ tịch. Nam quỷ liên tục gật đầu, vẫn là quan chủ có kiến thức, được rồi, đừng nhiều lời, chạy nhanh đi lấy giấy thông hành, chính mình hãy cơ linh. Giản Lạc Thư phất phất tay, chỉ thấy nam cong eo quỷ lén lút như làm tặc lén lút đi vào. Giản Lạc Thư, ta còn cảm thấy hắn giống bảo an. Chấm, nam quỷ thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não, nhưng tay chân còn rất nhanh nhẹn, ước chừng 5-6 phút liền từ lầu 2 bay xuống dưới, trừ bỏ trộm hai tờ giấy thông hành, còn thuận tay cầm một ly trà sữa trở về. Đối mặt Giản Lạc Thư biểu tình khiếp sợ, nam quỷ ngượng ngùng cười. Tiểu hộ sĩ đang ăn cơm hộp ta không uống qua, nhìn thấy hiếm lạ, thừa dịp nàng đi rút châm liền thuận tay lấy đi rồi, ta liền nghĩ nếm thử là vị gì. Giản Lạc Thư đều phải điên rồi, khắp nơi nhìn thấy không ai chú ý tới mới nhẹ nhàng thở ra. Ta cho ngươi lá bùa là cho ngươi đi lấy giấy thông hành, không phải làm ngươi lấy trà sữa. Ngươi nếu là thật thèm tùy tiện lấy vật nhỏ nhỏ thôi không được sao. Như vậy một bát lớn trà sữa cách không bay xuống dưới, ngươi sẽ không sợ bị người nhìn đến nói nháo quỷ sao. Vừa dứt lời, liền nghe trên lầu truyền đến một tiếng thét chói tai. Á, có quỷ a, Giản Lạc Thư, nam quỷ, hai người một quỷ theo thanh âm ngẩng đầu hướng lên trên, chỉ thấy lầu 11 có cái cửa sổ chỗ quanh quẩn một tia âm khí. Nam quỷ hướng cái vị trí cửa sổ kia chỉ, ta cảm giác thân thể ta ở tầng đó. Tần Tư Nguyên nghe vậy nhanh chóng rút ra giấy thông hành từ tay nam quỷ, bắt lấy tay Giản Lạc Thư liền vọt vào cửa bệnh viện. Đăng tải duy nhất tại WhatsApp nhé các bạn. Thang máy ngừng ở lầu 11, hai người một quỷ mới ra thang máy liền nhìn thấy một nữ tử hoảng hoảng loạn loạn từ khu phòng bệnh lao ra, một bên chạy còn một bên kêu quỷ, mặt sau hai cái hộ sĩ bước chân vội vàng cùng ra tới, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tần Tư Nguyên tiến lên ngăn cản một chút, tay phải ở lúc người khác không chú ý liền gợi lên một tia linh khí vẽ một đạo tĩnh tâm phù chụp ở trên lưng nàng, giống như quan tâm hỏi một câu. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Nữ nhân bình tĩnh lại, tay đáp ở trên cánh tay Tần Tư Nguyên, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, lau một đầu mồ hôi lạnh, lắc lắc đầu. Cảm ơn ngươi a tiểu tử, ta vừa rồi bị dọa không phản ứng kịp. Đi theo sau nữ nhân hai gã hộ sĩ thấy thế cũng dừng bước chân, có chút bất mãn oán trách một câu. Đại tỷ, nơi này là bệnh viện, ngươi hơn phân nửa đêm vừa kêu nháo quỷ lại vừa chạy loạn la hoảng, cái này làm cho người bệnh như thế nào nghỉ ngơi a, liền vừa rồi cái giọng nói của ngài toàn khu viện này đều có thể nghe thấy. Tần Tư Nguyên nhân cơ hội hỏi, đại tỷ, sao lại thế này a, ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì? Chuyện Đoàn Văn, nhớ tới vừa rồi nhìn đến một màn kia, đã bình tĩnh lại nữ nhân nhịn không được lại bắt đầu run run, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Ta nhìn đến Trương Bí Thư. Trương Bí Thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Lạc Thư nháy mắt nghĩ đến chính mình vừa rồi xem phần tư liệu kia, tập đoàn Minh Giang thần kim chủ tịch Lý thần kim bí thư liền họ Trương, kêu Trương Thành Sơn, từ khi tai nạn xe cộ đến nay hôn mê chưa tỉnh. Trương Bí Thư không phải còn hôn mê sao? Giản Lạc Thư lập tức truy vấn một câu. Chẳng lẽ hắn tỉnh lại? Nữ nhân sắc mặt nháy mắt biến vô cùng khó coi. Trương Bí Thư chiều nay đã não tử vong, liền hô hấp cũng dừng lại, hiện tại có hai cái hộ sĩ thay phiên đè ép ống bơm, tay động duy trì hô hấp cho hắn. Hai cái hộ sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình đều có chút khó coi, trong đó hộ sĩ trẻ tuổi hơn sờ sờ cánh tay đang nổi da gà, theo bản năng phản bác nói. Có hay không quỷ cái này ta trước không nói, Trương Thành Sơn căn bản liền cùng ngươi không có bất hòa, dù ở một cái phòng bệnh, hắn chính là thật sự. Hắn cũng không có khả năng chạy đến chỗ các ngươi, hoàn toàn không lý do a, ngươi có phải hay không gần nhất tinh thần áp lực quá lớn, nằm mơ. Nữ nhân có chút chần chờ sờ sờ đầu mình, nghĩ nghĩ vẫn là lắc lắc đầu. Ta vừa rồi đúng là mệt dã rời, chính là ta thật sự xem rõ ràng chính xác. Ta vừa rồi đang buồn ngủ liền mơ mơ màng màng nhìn đến một cái màu trắng bóng dáng từ cửa kia bay vào, hắn đầu tiên là tới bến mép giường Chu Lợi Dũng khom lưng tìm thứ gì, tựa hồ không tìm thấy lại đến bên mép giường Trịnh Tùng nhà ta, lúc ấy ta đều đã tỉnh nhưng là không dám động, chỉ híp mắt nhìn hắn. Hắn từ nhà của chúng ta lão Trịnh trong túi đào nửa ngày vừa nhấc đầu vừa lúc cùng ta đối diện tầm mắt, ta lúc ấy một nỗi sợ hãi liền dâng lên đầu. Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Nữ nhân nói Chu Lợi Dũng cùng Trịnh Tùng đều là người của tập đoàn Thần Kim, cũng là tai nạn xe cộ, cũng là hai cái người hôn mê bất tỉnh. Giản Lạc Thư lập tức duỗi tay đỡ lấy nữ nhân, mặt mang yêu sắc nói. Đại tỷ, ngài đừng sợ, chúng ta đến ghế trên ngồi xuống, chậm rãi nói. Ta cùng Tiểu Tần là người ở văn phòng công ty, đêm nay chúng ta bồi ngươi. Nữ nhân nghe nói là người cùng công ty với chồng mình, vành mắt không khỏi phiếm hồng. Này, tai nạn xe cộ đều 10 ngày qua, ba người cũng đều từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU dịch ra ngoài, ta vốn dĩ cảm thấy đây là có chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới Trương Bí Thư tình huống đột nhiên kịch liệt chuyển biến xấu, mới một ngày liền không được nữa. Ta nghĩ đến hắn liền lo lắng nhà của chúng ta lão Trịnh, vạn nhất cũng cùng Trương Bí Thư. Nói đến này, nữ nhân đột nhiên đứng lại, nhanh chân liền hướng bên trong chạy. Hắn sẽ không đem nhà ta lão Trịnh cũng lãnh đi chứ. Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên thuận thế bước nhanh theo đi lên, cùng nhau vọt vào phòng bệnh. Chỉ thấy trong phòng bệnh hai cái giường bệnh có hai người an tĩnh nằm, trên người cắm đầy dụng cụ kiểm tra đo lường. Giản Lạc Thư tuy rằng xem không hiểu dụng cụ, nhưng bằng dương khí trên người bọn họ có thể nhìn ra hai người kia không có trở ngại gì. Giản Lạc Thư nhẹ nhàng túm Tần Tư Nguyên, nhỏ giọng hỏi. Trên giường bệnh hai cái đều ăn mặc quần áo bệnh nhân, liền tính là có túi cũng sẽ không có thứ gì a, cái Trương Bí Thư tới nơi này tìm cái gì? Tần Tư Nguyên trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từ sách sư phụ từng xem qua một cái trường hợp, người gặp tao ngộ va chạm hồn phách ly thể ngay tức khắc, nếu hồn phách đối với người đó có đồ vật đặc biệt có chấp niệm, kiện đồ vật kia liền có khả năng bị linh hồn mang rời khỏi cơ thể người. Vừa dứt lời, Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên cùng cho nhau ánh nhìn liếc mắt một cái, đồng thời nhớ tới một kiện đồ vật. Chìa khóa vàng, này Trương Bí Thư tìm chìa khóa vàng của chủ tịch làm gì? Cách Trương,